Lưu Manh Lão Sư, chương 1294, Tây Côn Trùng Căn Cứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão B ngồi ở trên giường của mình khoanh chân luyện nội công của mì nhắn là tiên sinh thân truyền đệ tử võ công phi thường cao, nhưng từ tình báo đến xem mình tuyệt đối không phải Trần Thiên Minh đối thủ. Võ công của mình cùng lão không sai biệt lắm, liền lão A không phải Trần Thiên Minh đối thủ, chính mình lại càng không phải. Bất quá có cổ đạo mới cùng mình mang đến một vài cao thủ nhất định có thể đem Trần Thiên Minh xử lý. Nghĩ đến đây lão B trong lòng lại là một trận cao hứng. Chính mình hay chuyên tâm luyện một hồi công đi, sao ngày mai như thế nào một hồi đáng sợ đánh nhau. Bất hảo, B tiên sinh, bên ngoài có người hướng vào được còn xử lý rồi người của chúng ta. Một cái tây côn trùng phần tử chạy vào đi hướng lão B báo cáo. Có bao nhiêu người, đem bọn họ toàn bộ xử lý. Lão B trên mặt lộ ra càn rỡ, hiện tại có thể tính là qua 100 cảnh sát cũng không phải đối thủ của bọn họ. Chỉ cần hắn mang theo thủ hạ của mình cùng với mộc núi phái người hướng qua tới những mầm mống kia, đạn tựu như mưa điểm, đối với bọn họ không có gì lực sát thương. Không biết, bất quá dường như hướng vào là đặc công có mấy chục người. Này tây côn trùng phần tử nghĩ nghĩ nói. Người của chúng ta hiện tại theo chân bọn họ tại cửa biệt thự sống mái với nhau, bọn họ đã bao vây chúng ta. Lão B tức giận nói. Mẹ nó, các ngươi bọn này phế vật không phải cho các ngươi cẩn thận một chút sao? Như thế nào sẽ làm người theo dõi tới được? Nếu những người này làm hại Minh Thiên Địa đại sự làm không được, nhất định phải giết bọn họ. Không phải AB tiên sinh, chúng ta rất cẩn thận rồi vẫn không ai theo dõi chúng ta, người của chúng ta còn ở bên ngoài ngủ một cái giữa trưa, cảm giác trạng vạng mới đến nơi đây. Tây côn trùng phần tử khổ nghiêm mặt nói. Kỳ thật bọn họ Na Chi đạo Trần Thiên Minh muốn chính là căn cứ địa chỉ, bọn họ chỉ là tại một vài trong phòng ở một lần, Trần Thiên Minh Na mới tin thì phải là tây côn trùng phần tử tại Khương Thị căn cứ đâu. Đi, chúng ta ra đi xem, ngươi đi kêu người của ta lại đây. Lão B đối cái kia tây côn trùng phần tử nói. Trần Thiên Minh bọn họ bị trong biệt thự hỏa lực ép tới hướng không vào đi, có một cái đặc công mắng. Ta kháo, bọn họ hỏa lực so với chúng ta còn mạnh hơn a, đặc biệt này tây côn trùng phần tử còn thường thường địa ném ra bom qua, hạnh hảo một vài hồ đường đội viên dụng nội lực đem bom cấp xóa sạch ở bên trong nổ mạnh. Ta bắt lấy bọn họ. Dương Quế Nguyệt phát hỏa cũng không tin lấy khinh công của mình còn thiểm, bất quá những mầm mống kia đạn chỉ cần mình tới gần là có thể để những hỏa lực kia toàn bộ ách. Người hồ đồ, Trần Thiên Minh vội vàng đem muốn đứng lên Dương Quế Nguyệt lôi kéo xuống, thuận tiện đem nàng ôm không cho nàng lao ra. Em mờ nàng nghĩ đến nàng như mình như vậy võ tốt, hơn nữa viên đạn đánh tới mình cũng không sợ. Người buông, Dương Quế Nguyệt thanh âm có điểm run rẩy. Trần Thiên Minh gắt gao địa ôm nàng, nàng đầy đặn tô phong đặt ở trên người của hắn, nàng cảm giác mình lòng có điểm bối rối không biết như thế nào cho phải. Trần Thiên Minh trắng Dương Quế Nguyệt liếc mắt một cái. Ta không để ta một thả ngươi tự chạy loạn, ngươi nếu đã xảy ra chuyện như thế nào cho phải. Trần Thiên Minh na biết mình chiếm người ta tiện nghi, hắn còn tưởng rằng Dương Quế Nguyệt lại muốn làm náo động rồi sao. Chuyện của ta không cần ngươi quan tâm, ta liền khí này tây côn trùng phần tử, ta muốn giết bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Quế Nguyệt tức giận nói. Võ công của ngươi kém như vậy, ngươi hay là không đi ta đi. Trần Thiên Minh nói. Dài chúng ta hướng qua tới theo chân bọn họ liều mạng. Bên cạnh đặc công đội trưởng đối Trần Thiên Minh nói. Trần Thiên Minh lắc đầu. Không cần ta đi là được rồi, ở trong mắt ta viên đạn tính không cái gì. Trần Thiên Minh tay động một lần, a, cái gì tới như vậy mềm a. Trần Thiên Minh cúi đầu vừa thấy, má ơi, Dương Quế Nguyệt tại trong ngực của mình, chính mình không cẩn thận huyết của nàng tô phong. Xong rồi cái này, Dương Quế Nguyệt muốn bão tố, Trần Thiên Minh ở trong lòng kêu thảm. Dương Quế Nguyệt cũng chứng kiến Trần Thiên Minh bối rối, nàng hồng nghiêm mặt đẩy một lần Trần Thiên Minh. Người mau đi đối phó bọn họ a, hảo hảo ta liền đi. Trần Thiên Minh thấy Dương Quế Nguyệt không có tức giận, trong lòng thầm kêu đáng tiếc, sớm biết rằng như vậy chính mình sờ nữa một lần tốt lắm. Dài muốn chúng ta che giấu sao? Đặc công đội trưởng hỏi Trần Thiên Minh. Không cần, ngươi cho ta vài cái lựu đạn, ta cũng làm cho bọn họ nếm thử bom lợi hại. Trần Thiên Minh cười nói. Hắn đem đặc công đội trưởng cấp vài cái lựu đạn đặt ở trong túi áo nói tiếp. Các ngươi hiện tại toàn bộ ngừng bắn, chờ ta ném hoàn lựu đạn tái hướng vào đi. Đặc công đội trưởng gật gật đầu, ngựa trên mệnh lệnh tất cả đặc công ngừng bắn. Đang ở đó chút kẻ bắt cóc kỳ quái đặc công như thế nào ngừng bắn thời điểm, Trần Thiên Minh đột nhiên bay ra ngoài. Na na, cái là Trần Thiên Minh. Một vài kẻ bắt cóc kêu lên. Tuy rằng bây giờ là buổi tối nhưng ánh trăng rất tròn rất sáng, hơn nữa biệt thự đèn đường còn tại sáng. Ha ha, không thể tưởng được ta cũng còn rất nổi danh, đến đây đi hướng ta nổ súng đi sao. Trần Thiên Minh hướng bên kia bay qua tới. kẻ bắt cóc nhóm Lăng một lần nào có người làm người khác nổ súng đánh của mình. Này Trần Thiên Minh không phải đầu nước vào chính là thần kinh có vấn đề. Bất quá bọn hắn là sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Mọi người nổ súng đánh chết hắn vì chết đi huynh đệ báo thù. Có kẻ bắt cóc kêu lên. Viên đạn giống Mạn Thiên Phong tiết hướng Trần Thiên Minh bay qua tới. Trần Thiên Minh hiện tại cùng với một con hồ điệp trên không trung bay múa, những mầm mống kia đạn đều bị hắn tránh trôi qua. Còn có một vài kẻ bắt cóc hướng Trần Thiên Minh ném bom, nhưng Trần Thiên Minh tay phải vung lên một đạo kình phong đem bom cuốn trở về. Ba, bom tại biệt thự trước cửa nổ vang, một vài kẻ bắt cóc bị tạc đắc tan xương nát thịt. Xôn xao dài, thật sự là lợi hại a, những mầm mống kia đạn căn bản không gây thương tổn hắn. Đặc công đội trưởng nhìn khoảng không trong Trần Thiên Minh hâm mộ nói. Đó là đương nhiên, Dương Quế Nguyệt tự hào nói. Nàng nghe được người khác khen ngợi Trần Thiên Minh, trong lòng của nàng cũng phi thường hoan hỉ. Đặc biệt Trần Thiên Minh khinh công làm cho người ta chấn động, loại này khinh công không phải người bình thường có thể sử dụng là tốt rồi, giống tùy tiện bay giống nhau. Nếu như là nàng khẳng định tránh không được nhiều như vậy viên đạn. Này kẻ bắt cóc trong tay súng tự động liều mạng địa đánh chúng phía trước, thật là như mưa bom bão đạn. Lão B vừa vặn dẫn người đi ra, hắn nhìn đi ra bên ngoài Trần Thiên Minh trên không trung né tránh viên đạn, trong lòng hắn không khỏi hoảng hốt. Hiện tại cao thủ còn chưa tới đông đủ, cho dù là đến đông đủ Trần Thiên Minh lần này còn mang đến 20 nhiều hổ đường đội viên cũng đủ bọn họ đối phó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa bên ngoài còn có nhiều như vậy đặc công cùng với võ cảnh. Không tốt, bên ngoài tới người quá mạnh mẽ, chúng ta chạy mau. Lão B quyết định thật nhanh, ngựa trên mệnh lệnh mọi người lui lại. Trần Thiên Minh cầm xuất thủ trong lựu đạn lôi kéo âm thanh sau tựu đi đến bên trong mặt ném đi. Vài tiếng nổ mạnh, biệt thự hỏa lực ngựa trên ách xuống. Xông lên a, đặc công đội trưởng ngựa trên ra tiến công mệnh lệnh. Hổ đường đội viên cùng với đặc công nhóm ngựa xông lên tiến vào đi, phía sau võ cảnh cũng vọt vào đi. Còn tại trong biệt thự không có đào tẩu, kẻ bắt cóc bị hồ đường đội viên giết chết, này đó hồ đường đội viên bình thường thương pháp cũng rất chuẩn, hiện tại lại luyện võ công nhãn lực lại hào. Không một lát sau tựu có một vài kẻ bắt cóc bị kích tệ liễu. Nhất hành quảng xí hậu đào, các ngươi dẫn người xông lên đi, có thể bắt đã bắt, bắt không được tựu đánh gục. Trần Thiên Minh quyết đoán nói. Dạ, Phùng Nhất Hành bọn họ ngựa trên mang theo hồ đường đội viên cùng với đặc công hướng lên lầu. Trên lầu còn có một vài kẻ bắt cóc nhưng không phải hổ đường đội viên đối thủ, chỉ chốc lát tựu giải quyết không ít. Dài nơi này có một cái cửa động, có một cái đặc công chứng kiến bên trong một cái phòng có một cái cửa động, hắn ngựa trên lớn tiếng kêu lên. Oanh, một thanh âm vang lên, cái kia trong động khẩu truyền đến một tiếng nổ mạnh, còn có một con cánh tay bay ra, tiếp theo kia cái động khẩu đã bị tạc ngăn trần. Lão B dẫn người chạy đến hầm ngầm, nghĩ mà sợ Trần Thiên Minh bọn họ đuổi theo liền để cuối cùng người đem hầm ngầm nổ. Nhưng này cái kẻ bắt cóc thật không ngờ Trần Thiên Minh bọn họ sẽ vào đi đắc nhanh như vậy, chỉ có đương trường dẫn bạo liễu. Sự phát hiện kia cái động khẩu đặc công cũng bị tạc đắc bay đi ra ngoài, cái khác đặc công ngựa trên hướng vào đi ôm đầy người là máu, hắn như muốn mang ra chém giết cứu. Trần Thiên Minh hướng vào đi nói. Trước tiên đem hắn buông ta xuống nhìn xem. Này đặc công vội vàng đem bị thương đặc công buông, Trần Thiên Minh tại trên người của hắn liên tục địa điểm vài cái che lại này đặc công miệng vết thương không cho trong cơ thể hắn máu chảy ra. Trần Thiên Minh xem xét một phen, thở dài nhẹ nhõm một hơi nói. May mắn không có nguy hiểm tính mạng, ta đã đem trong cơ thể hắn máu phong trụ, mau đưa hắn trên xe cứu thương cấp cứu. Hành động lần này một bắt đầu phụ cận một gian bệnh viện tự ấn đến mệnh lệnh phái lưỡng cỗ xe cứu thương lại đây, bên trong có không ít cấp cứu thiết bị, trước ở trong xe cấp cứu, tiếp theo cho nữa đến trong bệnh viện trị liệu. Này đặc công thọ đến Trần Thiên Minh như vậy quan tâm an toàn của bọn họ không khỏi âm thầm cảm động. Đêm nay hành động Trần Thiên Minh cố ý để cục công an điều đến đây không ít chống đạn quần áo để xung phong ở phía trước đặc công mặc vào. Nếu không phải mới vừa có chống đạn quần áo, cái kia đặc công có thể tự hy sinh. Phùng Nhất Hành bọn họ xông lên về phía sau đem mặt trên kẻ bắt cóc toàn bộ xử lý sau liền rơi xuống, chuyện khác tự giao cho cuối cùng lại đây cảnh sát xử lý. Báo cáo lần này đi đụng đến bọn ta đánh gục 37 danh kẻ bắt cóc, bắt được 11 danh kẻ bắt cóc, còn lại còn tìm tòi không ít tây côn trùng tổ chức tư chất nguyên liệu. Đặc công đội trưởng hướng Trần Thiên Minh cúi chào hội báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuya hôm nay hành động lại là mùa thu hoạch lớn a, đây chính là 48 danh tây côn trùng phần tử, mặc dù không có một lưới bắt hết nhưng đây là Khương Thị qua nhiều năm như vậy cùng khủng bố phần tử lớn nhất thu hoạch. Nhất Hành kia có theo dõi khí 5 kẻ bắt cóc toàn bộ ở bên trong sao? Trần Thiên Minh hỏi bên cạnh Phùng Nhất Hành. Toàn bộ ở bên trong, ta đã đem theo dõi khí lấy trở về. Phùng Nhất Hành nói, Trần Thiên Minh có hơi thất vọng từ vừa rồi hầm ngầm bị tạc tới nhất định đào tẩu một vài tây côn trùng phần tử đáng tiếc có theo dõi khí kẻ bắt cóc toàn bộ ở trong này chưa cùng của hắn nhóm đi bằng không tiếp tục truy tung lời nói có thể đem này tây côn trùng phần tử một lưới bắt hết. Ai đáng tiếc làm cho bọn họ chạy thoát một vài không có thể một lưới bắt hết. Trần Thiên Minh thở dài một hơi nói. Dài tuy rằng chạy thoát một vài kẻ bắt cóc nhưng là chúng ta này thành tích đã phi thường tốt nhất định có thể đã bị thượng cấp khen ngợi. Hơn nữa chúng ta còn tìm đến một vài tây côn trùng tổ chức tư chất nguyên liệu phòng trừng bọn họ nhất định trốn không thoát. Đặc công đội trưởng nói. Lúc này thị trưởng thấy hành động đã xong ngựa trên dưới tay cùng đi hạ chạy vào đi. Khi hắn biết tiếu lớn như vậy thu hoạch lúc không khỏi mặt mày hớn hở. Ha ha Thiên Minh lúc này đây các ngươi làm được xinh đẹp a thị trưởng về sau như vậy hành động ngươi cũng đừng có đến đây nếu thương tổn được ngươi sẽ không hảo. Trần Thiên Minh nói. Này thị trưởng hay còn rất quan tâm việc này dựa theo tình huống hắn này thị trưởng là không cần đích thân tới hiện trường tại phía sau các tin tức là được rồi. Ai Thiên Minh người không biết hiện tại Khương Thị xuất hiện chuyện như vậy nếu không xử lý tốt lời nói ta đây cái thị trưởng cũng không cần trở thành. Đặc biệt hôm nay lại thả 10 tây côn trùng phần tử ngươi nói ta có thể không nóng này sao được. Hoàn hảo có các ngươi tại ta hiện tại yên tâm không ít. Thị trưởng cười nói. Trần Thiên Minh cũng cảm giác này thị trưởng không sai không có một vài làm quan cáo mượn oai hùm về sau mình là có thể tại Khương Thị làm một chút sinh ý, báo cáo bên ngoài đến đây một vài nước bảo an người. Một cái võ cảnh chạy vào đi hướng Trần Thiên Minh báo cáo. Cách chương.